Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu, quyển 2 chương 68, đao về cố chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ Sở Hy Du chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thất thủ trong lúc nhất thời này lên kinh sợ, sững sờ ngay tại chỗ ngay tại thời điểm đó, Trung Túc cười nhạt, động tác trên tay vừa chuyển, thân đao rung động, đâm vào trong da thịt Sở Hy Du trên trán Sở Hy Du toát ra mồ hôi lạnh, hàn ý lạnh lẽo trên thân đao cùng đau đớn tận xương truyền đến từ ngực khiến cả người y đều chống đỡ không được, máu toàn thân đều hướng về phía miệng vết thương trên ngực điên cuồng trào ra. Nhìn Sở Hy Du sắp chết, Trung Túc nhíu mày, thế này mới rút đao trong tay về. Đao từ trong ngực bị rút ra, Sở Hy Du phụt một tiếng phun ra một búng máu, rốt cục đứng thẳng không được nữa, ngã về phía trước. Cùng lúc đó, ngoài trướng có người vội vã bước vào, vén màn trướng lên, một loạt quân cận vệ giơ cao đuốc đi vào, người đi đầu có chút khẩn trương, đúng là Thành Phong Nam. Sau khi Thành Phong Nam vào trong trướng liền nhìn thấy người té trên mặt đất, thấy bộ dáng người nọ tựa như sắp chết, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thế này mới nhìn về phía Trung Túc nói. Trung tướng quân không sao chứ? Không sao, Trung Túc nhìn máu trên người Sở Hy Du chảy thành vũng nhỏ trên mặt đất cười nói. Có thái y bố trí, Trung Túc sao có thể gặp chuyện không may. Nghe khẩu khí của Trung Túc hẳn là không sao, nhưng Thành Phong Nam vẫn phải quan tâm. Y quan tâm không chỉ là Trung tướng quân, còn bao gồm tiểu oa nhi còn chưa sinh ra của Hoàng thượng và Trung tướng quân. Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại của Trung tướng quân, Thành Phong Nam vẫn cảm thấy trước khoan hãy bàn về thai nhi thì tốt hơn. Đại thù đã báo, Trung Túc ngược lại mệnh lệnh cho quân cận vệ bên cạnh. Áp giải người này đến quân lao canh giữ, hắn dừng lại một chút rủ mi nói. Nếu đã chết nhặt xác vào quan tài cho người đưa về Nam Sở. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của Sở Hy Du cũng là chống đỡ không quá đêm nay. Quân cận vệ bên cạnh lập tức nâng Sở Hy Du lên, nửa kéo nửa tha đi ra ngoài quân trướng, trên đường vết máu đầm đìa, nhìn thấy ghê người. Thành Phong Nam thấy hiện trường đã không còn người ngoài, ngay lập tức dập tắt Long Tiên Hương. Trong Long Tiên Hương có lẫn dược hóa công tán do y tỉ mỉ phối chế, đối với người bình thường không có hiệu quả, nhưng đối với loại người võ công xuất thần nhập hóa như Sở Hy Du, lại giống như độc dược chí mạng. Y nghe ý tứ của Trung Túc đem dược vật thả vào Long Tiên Hương, quả nhiên ngăn chặn được công lực của Sở Hy Du. Ánh mắt Trung Túc dừng lại chỗ vết máu của Sở Hy Du trên mặt đất một chút, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn nghĩ tới một người, xoay người vén màn trướng lên đi ra ngoài. Cũng ngay tại lúc hắn vén màn trướng lên, bên ngoài quân doanh đột nhiên truyền đến tiếng rít bén nhọn. Tiếng rít kia trong gió khi xa khi gần còn mang theo nội lực đinh tai nhức óc. Trung Túc nghe thấy liền biến sắc, chỉ thấy phía đông nam trong quân doanh không biết khi nào thì xuất hiện một thân ảnh, đạp không bay lên phía trên doanh trướng, nhanh như quỷ mị, thẳng tắp hướng về phía của Trung Túc. Quỷ ảnh di chuyển rất nhanh, khiến cho người ta căn bản không nhìn rõ bộ mặt của y, Trung Túc lập tức nhìn về phía quân cận vệ đang giữ chặt Sở Hy Du, thời gian quá nhanh không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng quát lên. Cẩn thận, quân cận vệ làm gì có phản ứng nhanh như Trung Túc, bị quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng hốt đến phát ngốc, đứng đơ ra tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ ảnh nhanh chóng bay tới bên cạnh quân cận vệ, đánh văng hai người ra, một tay bắt lấy Sở Hy Du, cõng lên trên vai, lập tức rời đi. Trung Túc rút đao bổ thẳng về hướng quỷ ảnh. Quỷ ảnh thấy hàn quang đánh tới, liếc mắt nhìn Trung Túc, ngược lại chờ tay đẩy thân đao của Trung Túc ra. Huyền thiết bảo đao ngự ban sắc bén cỡ nào, người nọ cương nhiên không chút sợ hãi, nội lực tụ tập trên trường, đánh vào mặt đao của Trung Túc. Trung Túc chỉ cảm thấy trên thân đao toát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, chấn động khiến mình phải lùi về phía sau. Y liên tục lùi về phía sau ba bước mới triệt tiêu cổ kình lực này, sau đó trong bụng truyền đến một trận đau đớn. Sắc mặt Trung Túc tái nhợt, che bụng mình lại, âm thầm điều chỉnh hô hấp. Quỷ ảnh bên kia thừa dịp bên này hỗn loạn, trên lưng cõng Sở Hy Du đạp gió bay lên. Cùng lúc đó, Thành Phong Nam cũng vừa từ trong trướng chạy ra, nhìn bóng dáng của quỷ ảnh kia, sắc mặt cũng biến đổi. Y đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên thoáng nghe thấy hơi thở Trung Túc không xong, tim lập tức nhảy lên, chạy tới bên cạnh Trung Túc. Trung tướng quân, ngươi thế nào? Tay cầm đao của Trung Túc có chút run rẩy, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi nói. Không sao, hắn một lần nữa thẳng thẳng sống lưng, nhìn phương hướng quỷ ảnh rời đi, khẽ nhíu mày. Quân cận vệ bên cạnh vừa khủng hoảng lại vừa sợ hãi, đợi Trung Túc ra lệnh. Sau khi trầm ngâm một lúc hắn mới nói, chuẩn bị ngựa, Trung Túc không đuổi theo quỷ anh, ngược lại mang theo quân cận vệ cưỡi ngựa chạy về phía trái ngược với hướng quỷ ảnh biến mất. Phương hướng đó là một ngọn đồi, ở trên đó vừa lúc có thể nhìn đến tình huống đại khái chỗ đóng quân của quân doanh tại sườn núi Hà Lương. Đi được một nửa Trung Túc xuống ngựa nói, các ngươi ở đây chờ ta, Vài quân cận vệ hai mặt nhìn nhau, không biết Trung Túc đang định làm gì. Thành Phong Nam cũng có chút do dự, nhưng thấy Trung Túc kiên trì, chỉ đành phải ở lại tại chỗ đợi. Trung Túc một mình đi vào trong rừng, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, bước chân của hắn rất nhẹ, một lúc sau Trung Túc mới bỗng nhiên dừng lại. Đứng trước mặt hắn có một thân ảnh, người kia quay mặt về phía Tây Nam quân doanh, không biết đang nhìn cái gì, tựa hồ còn không biết Trung Túc chậm rãi tới gần. "Kỳ tướng quân," Trung Túc bỗng nhiên nói. Người phía trước có vẻ bị thanh âm thình lình phát ra hù cho nhảy dựng, cả người nhất thời cứng đờ. Trung Túc yên lặng từ trong tay áo lấy ra hòa tập. Mồi lửa thắp sáng ngọn đuốc cầm trong tay. Ánh lửa đỏ bừng chiếu sáng cảnh vật gần đó, người nọ quay người lại, quần áo mộc mạc, đúng là Kỳ Mộ Niên. Kỳ Mộ Niên không dự đoán được Trung Túc lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói. "Trung tướng quân, sao ngươi lại ở chỗ này?" Trung Túc yên lặng đi đến bên cạnh Kỳ Mộ Niên, nhìn chân Kỳ Mộ Niên, dương mắt nói. "Kỳ tướng quân truyền tin cho Trung Túc." Trung Túc nghĩ tướng quân còn nhớ mong Tây Nam quân, sẽ đến nơi này nhìn xem. Nơi này là điểm tốt nhất để quan sát quân doanh của Tây Nam quân, Trung Túc chẳng qua thử một lần, không ngờ thật sự gặp được Kỳ Mộ Niên. Kỳ Mộ Niên lộ ra tươi cười xấu hổ nói. "Thì ra là thế," Trung Túc nói, "tướng quân không trở về trong doanh ngồi một lúc sao?" Thái độ của hắn lúc này, quả nhiên giống hệt Kỳ Mộ Niên dự đoán. Kỳ Mộ Niên lắc đầu nói. "Ta thực sự sợ ngươi quá nhiệt tình, vào quân doanh liền không trở ra được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này y cũng đã từng nói với Ngụy Nhất Thanh. Trung Túc nhíu mày nói. "Tướng quân chẳng lẽ không định trở về Tây Nam quân?" Kỳ Mộ Niên ha ha nở nụ cười, hỏi ngược lại hắn. "Sở Hy Du kia thế nào rồi?" Trung Túc biết Kỳ Mộ Niên đang nói sang chuyện khác nhưng vẫn thuận theo lời Kỳ Mộ Niên mà đáp lại. "Nam Sở Thái Tử bị một đao đâm vào tâm phế." Trung Túc dừng lại một chút. "Nếu không trị liệu, hắn chống đỡ không qua khỏi đêm nay." Kỳ Mộ Niên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày nói. "Hắn còn chưa chết sao?" "Không có, hắn bị người cứu đi." Trung Túc nói. Kỳ Mộ Niên nghe xong, mày nhăn lại càng sâu, qua một lúc mới giãn ra. "Cũng được, dù sao bách tốc chi trùng, tử nhi bất cương. Giết trăm chân chết vẫn đứng vững, người tuy chết nhưng thế lực vẫn còn, lần này hắn bị trọng thương, 1-2 năm nữa cũng chẳng gây nổi sóng gió gì." Trung Túc không chuyển mắt nhìn Kỳ Mộ Niên. Kỳ Mộ Niên nói xong một câu, bị Trung Túc nhìn cũng không khỏi chột dạ, ho khan một tiếng nói. "Ta cũng nên đi rồi." Trung Túc nói, "Tướng quân thật sự không định trở về sao?" "Không định." Kỳ Mộ Niên dứt khoát xoay người, nhìn quân doanh trên sườn núi Hà Lương đèn đuốc sáng trưng, cười nói. "Có ngươi ở đây, ta yên tâm." Trung Túc nhíu mày, Kỳ Mộ Niên đi tới phía trước một bước. "Ngươi nhìn bộ dạng ta như vậy, què một chân còn bị phế võ công, ngay cả ngựa cũng cưỡi không xong, chẳng còn giúp được gì cho hoàng thượng." Lúc y bước đi còn có tiếng kim loại va chạm rất nhẹ. Ánh mắt Trung Túc lập tức chuyển sang trên tay Kỳ Mộ Niên. Kỳ Mộ Niên rụt tay về. Trung Túc nói, "Tướng quân nếu có cái gì khó xử, Trung Túc có thể giúp ngươi." "Không có gì," Kỳ Mộ Niên cười nói. "Chìa khóa của Thiết Liên này ở chỗ của Sở Hy Du, tự ta nghĩ biện pháp là được." Trung Túc vẫn cảm thấy không ổn, đang định nói thêm gì đó, Kỳ Mộ Niên đã khoát tay nói. "Ta phải đi." Trung Túc sửng sốt nói. "Đi đâu?" Kỳ Mộ Niên cúi đầu cười nói. "Ta có nơi cần đi." Y nói xong, nhìn về phía Trung Túc. "Trung Túc, ngươi nhất định phải chiếu cố hoàng thượng thật tốt." Trung Túc biết mình không thể khuyên được Kỳ Mộ Niên, cúi đầu không nói. Hắn gắt gao cầm bảo đao ngự ban trong tay, cuối cùng vươn tay, đưa đao ra nói. "Đao này vốn lúc tướng quân Lâm Nguy ủy thác cho ta, nay cũng đến lúc vật về nguyên chủ." Kỳ Mộ Niên nhìn đao, không có ý vươn tay, ngược lại lắc đầu nói. "Ta hiện tại không dùng đao được." Trung Túc cố ý nói. "Kỳ tướng quân lần này đi, ngươi và ta còn lâu mới có thể tái kiến. Đao này vốn là hoàng thượng ban cho tướng quân phải giữ đao làm kỷ niệm." Nghe Trung Túc nói như thế, trong lòng Kỳ Mộ Niên hơi động. Y nhìn huyền thiết bảo đao, do dự một lúc cuối cùng tiếp nhận, cảm kích nhìn Trung Túc. Hốc mắt Trung Túc có chút đỏ lên, Kỳ Mộ Niên nhìn bảo đao trong tay im lặng một lúc rồi nói. "Bên ngoài nguy hiểm, Trung tướng quân vẫn nên trở về đi." Trung Túc không hề động, Kỳ Mộ Niên thở dài, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Trung Túc, chậm rãi lê chân đi sâu vào trong rừng. Trung Túc trơ mắt nhìn bóng dáng Kỳ Mộ Niên càng lúc càng xa, rất nhanh dung nhập vào bên trong bóng đêm. Hắn vẫn không cam lòng, sau đó mở to hai mắt nhìn về phương hướng Kỳ Mộ Niên biến mất. Bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lặng lẽ thổi qua. Cách chương.